Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 109. Em gái anh vừa bước ra ngoài định gọi điện nhưng nếu cô quay lại và thấy chiếc áo quạt quý giá của mình đã bị bẩn, cô nhất định sẽ giết anh. Đó không phải là vấn đề. Có một dịch vụ vệ sinh có sẵn trên thị trường. Người có thể sử dụng 10 điểm sinh tồn để giặt tối đa 20 chiếc quần áo. Người thậm chí không cần phải tháo nó ra và nó sẽ ngay lập tức trở nên sạch sẽ. Người có thể thử. Thực sự có một dịch vụ như vậy. Thừa Chí Chu rất ngạc nhiên nhưng anh tự nhiên đi mua dịch vụ đó. Trong tích tắc, chiếc áo phông của anh đã sạch bong. Thật không may, giá giặt một bộ quần áo và 20 bộ quần áo là như nhau và anh đã tiêu tốn 10 điểm sinh tồn. Tất nhiên, có tất cả các loại dịch vụ có sẵn trên thị trường. Nếu không, người có nghĩ rằng những người trong chế độ đét sẽ phải liên tục mặc quần áo bẩn? Vì họ không thể thoát ra. Đúng ha, Thừa Chí Chu nghĩ đến Bạch Nhiễm và gật đầu đồng ý. Bạch Nhiễm luôn sạch sẽ và khi được cậu ôm, cậu có mùi rất thơm. Mẹ kiếp, điều này không đúng. Tại sao anh lại nghĩ đến điều đó? Đừng nghĩ về nó nữa. Thừa Chí Chu đỏ tai và nhanh chóng lắc đầu. Anh lôi con búp bê kỳ thần ra khỏi túi và làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi anh ngồi xuống, em gái Thừa Niệm Yên của anh quay lại với chiếc điện thoại trên tay. Với vẻ mặt kỳ lạ, cô đưa điện thoại cho Thừa Chí Chu và ngập ngừng nói, anh nên nhấc máy, nó dành cho anh. Thừa Chí Chu ngạc nhiên nhận được điện thoại của cô. Nếu họ đang tìm anh, tại sao họ không gọi trực tiếp vào điện thoại của anh? Anh liếc nhìn ID người gọi trên màn hình. Biệt danh cũng lạ, đó là người bạn biết, người này là ai, họ thậm chí còn biết Yên Yên và bản thân anh. Anh càng lúc càng bối rối. Anh đưa điện thoại lên tai và nói, xin chào. Người ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Giọng nói từ tính của một người đàn ông trẻ sau đó chuyển qua. Chu Chu, đã lâu không nói chuyện. Làm thế nào anh có được a? Đoán xem nào. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu lập tức thay đổi. Anh nhanh chóng cúp máy. Tuy nhiên, điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Không cần biết anh đã cúp máy bao nhiêu lần, bên kia sẽ gọi lại. Thừa Niệm Yên cũng có chút bất lực. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh à, anh cứ nhấc máy nói chuyện với anh ấy cho đàng hoàng đi. Kể từ khi anh chặn anh ta đã gọi cho em nhiều lần. Nếu anh không trả lời, anh ấy sẽ tiếp tục gọi cho em đó. Vẻ mặt của Thừa Chí Chu càng thêm khó coi. Khi điện thoại lại reo, cuối cùng anh cũng nhấc máy và lạnh lùng nói với hắn. Ngô Gia Hiên, anh muốn gì nữa? Đừng gọi cho Liên Liên nữa và đừng đến tìm tôi. Tôi không muốn gặp lại anh. Anh thực sự xin lỗi vì đã gọi cho em gái của em. Anh không có lựa chọn nào khác. Vì cuối cùng em cũng sẵn sàng trả lời các cuộc gọi của anh. Anh tôi sẽ không gọi cho cô ấy nữa. Người ở đầu dây bên kia khựng lại một lúc. Nam thanh niên được gọi là Ngô Gia Hiên sau đó lại lên tiếng. Chu Chu, em vẫn còn giận anh và muốn chia tay à? Không phải muốn. Chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ rồi. Thừa Chí Chu lạnh lùng đáp lại. Ngoài ra, chúng ta chưa bao giờ đi chơi. Anh cho rằng chuyện như vậy có thể coi là quan hệ sao? Anh xin lỗi, anh đã sai khi nói dối em. Giọng của Ngô Gia Hiên thấp và rất nhỏ. Sau đó, hắn thay đổi chủ đề và hắn nói với trọng lượng hơn trong lời nói của mình. Nhưng Chu Chu, anh thích em. Anh thực sự thích em. Vì vậy, anh sẽ không từ bỏ em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ không chia tay với em. Thừa Chí Chu cúp điện thoại với vẻ mặt đen tối và anh trả lại cho Thừa Niệm Yên. Cô gái trẻ cầm điện thoại cảm thấy hơi sợ hãi. Cô không dám nói gì. Ấn tượng của cô về anh trai mình là anh ấy rất tốt tính và hiếm khi tức giận. Khi anh ấy nói chuyện với người khác, anh ấy sẽ luôn mỉm cười. Người đàn ông tên là Ngô Gia Hiên đó đã làm gì để khiến anh trai cô biểu hiện như vậy? Mặc dù cô ấy đã trao đổi vài lời với Ngô Gia Hiên, Thừa Niệm Yên vẫn không quen thuộc lắm với anh ta và cô ấy. Không biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra. Khi cô muốn hỏi về điều đó, cô sẽ luôn bị Ngô Gia Hiên từ chối một cách lịch sự. Cho đến bây giờ, tất cả những gì cô biết là Ngô Gia Hiên là học sinh năm cuối của một trường lân cận. Nhật ký của Bạch Nhiễm. Phần 32, tôi không nói dối Chí Chu, đó quả thực là nụ hôn đầu của tôi. Tôi đương nhiên sẽ không hôn ai khác ngoài em ấy, nhưng ngay cả khi tôi chưa từng làm điều đó trước đây, tôi nghĩ kỹ năng hôn của tôi khá tốt. Tôi sẽ để Chí Chu hôn tôi nếu thích. Cách chương.